Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 710, chương 708 Tịnh Châu tin tức. Chương 708 Tịnh Châu tin tức. Cao Hối lần này trở về không chỉ có cấp phó Đình Hàm mang về tới đại lượng tiền tài, gia long cùng dược liệu, còn mang về vài cái quan trọng tin tức. Lưu Uyên sinh bệnh, phó Đình Hàm cả kinh. Hỏi, tin tức chuẩn xác sao? Cao Hối gật đầu nói, ta cùng Thạch Lạc trong quân một cái họ Chu thuộc cấp quen biết. Ta nghe hắn mơ hồ lộ ra, tin tức hẳn là không giả. Hắn nói, Lưu Uyên sinh bệnh, không biết vì sao lại muốn điều binh muốn tấn công Tấn Dương. Nghe nói Lưu Thông đại quân đã hướng Tấn Dương mà đi. Lưu Uyên còn tưởng từ thượng đảng điều binh, bất quá Thạch Lạc lấy lương thảo vô dụng cự tuyệt. Phó Đình Hàm ngưng mi, lớn như vậy tin tức ngươi dễ dàng phải? Cao Hối liền nói, đại quân đã hành, đám kia Yết Hồ sớm không phục Hung Nô người, đây là bọn họ tin tức, lại không phải Thạch Lạc trong quân, cho nên những cái đó thuộc cấp nói đến tới không hề cố kỵ, thấp hèn nhiều lấy hai vò rượu là có thể tìm được tin tức. Phó Đình Hàm, còn có khác tin tức sao? Có, U Châu Vương Tuấn cùng Lưu Côn tranh chấp, tựa hồ cũng tưởng thừa dịp mùa đông xuất binh. Cao Hối hạ giọng nói, ta đánh giá, Thạch Lạc sở dĩ không đáp ứng Lưu Uyên xuất binh, chính là nghĩ ra binh ký châu, từ Vương Tuấn trong tay đoạt địa bàn. Vương Tuấn là U Châu thứ sử, nhưng hắn còn chiếm ký châu một bộ phận, đồng thời còn lãnh Thanh Châu thứ sử quan hàm. Đại Tấn lúc này quan viên nhâm mệnh hỗn loạn thật sự. Tự lãnh có, chỉ dụ nhâm mệnh có, còn có rất nhiều càng cao một bậc chư hầu cùng hoàng đế lặp lại nhâm mệnh. Vương Tuấn là 8 năm trước tham dự độc hại Tiên Thái Tử sau tấn chức, lãnh Thanh U Hai Châu thứ sử là tiên đế ban cho, mà tại lãnh Thanh Châu thứ sử Cẩu Thuần là đương kim tấn đế ban phong. Chậc chậc chậc, Triệu Hàm Chương nói, hắn lớn như vậy dã tâm, như thế nào không đi theo Cẩu Thuần đoạt Thanh Châu, danh chính ngôn thuận, thế nào cũng phải cùng Lưu Côn đoạt ký châu. Ký châu ở U Châu chi nam, Tịnh Châu chi đông, Lưu Côn bị Hung Nô bao quanh vây quanh ở Tấn Dương. Thượng đảng địa lý vị trí đặc thù, binh lực hùng hậu, mà Bình Dương là Hung Nô Hán quốc thủ đô, cũng đột tiến không được. Hắn muốn ra vòng vây cũng chỉ có thể hướng phòng thủ tương đối nhược ký châu phương hướng, bằng không luôn có một ngày Lưu Côn sẽ bị vây chết ở Tấn Dương, đều là Tấn Thần. Vương Tuấn không nói giúp đỡ Lưu Côn, kéo một tay hắn, thế nhưng còn tưởng đem thật vất vả phá vây ra tới Lưu Côn thế lực đánh trở về. Quả thực là não tàn. Phó Đình Hàm hỏi, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Triệu Hàm Chương, quá xa, chúng ta trung gian cách Thạch Lạc cùng Lưu Uyên, ta chính là tưởng giúp hắn cũng giúp không đến. Nàng dừng một chút sau nói, nếu Thạch Lạc xuất binh, ta nhưng thật ra có thể xuất binh giúp hắn kiềm chế một chút Thạch Lạc đại quân. Nhưng đối Vương Tuấn, ta ở Lạc Dương, hắn U Châu, trung gian cách như vậy đại địa bàn, vài cái thế lực căn bản tác dụng không đến hắn. Đúng rồi, Cao Hối nói làm ngươi làm cái gì? Phó Đình Hàm, hắn làm ta liên hệ Vương Tuấn, cùng hắn liên thủ, đến lúc đó đoạt hạ ký châu. Vương Tuấn lấy An Bình Quốc lấy Bắc, ta chiếm An Bình Quốc phía Nam. Hắn điên rồi, Thạch Lạc chẳng lẽ là người mù sao? Liền nhìn chúng ta đi chiếm ký châu. Hơn nữa các ngươi có nhân thủ sao? Ta không có, ngươi có. Phó Đình Hàm cũng nhịn không được cười một chút. Nói, hắn nói, làm ta thuyết phục ngươi xuất binh đi đoạt lấy ký châu. Đến lúc đó địa bàn mở rộng, lại là ở như vậy một cái quan trọng vị trí, ngươi nhất định thiếu người. Chúng ta bên này hảo xếp vào người đi vào, đoạt xuống dưới ký châu bộ phận Tây Lâm Thượng Đảng. Nam dựa Ung Châu, Tây tiếp Thanh Châu. Hơi một vận tác là có thể cùng chúng ta Không, là cùng ngươi chặt đứt liên hệ. Đến lúc đó ký châu này bộ phận liền hoàn toàn thuộc về ta, nghe không tồi. Nhưng hắn sẽ không sợ. Tam phương đồng thời ra tay đem bị nhốt ở bên trong người toàn diệt. Phó Đình Hàm liền cười cười nói, Cao Hối cảm thấy, Lưu Côn nếu có thể độc thủ Tấn Dương nhiều năm, chúng ta hẳn là cũng có thể ở nhiều mặt thế lực vây quanh chung giữ được ký châu này bộ phận địa. Bàn, Hàm Trương liền trầm tư lên, ở đại não trung tính toán một chút sau lắc đầu, quá liều lĩnh, Lưu Côn người này tuy rằng hảo hưởng lạc, nhưng năng lực là thật sự cường. Tấn Dương lại có địa lợi, hắn có thể bảo vệ cho Tấn Dương, không đại biểu Cao Hối mấy người là có thể bảo vệ cho ký châu, nàng không nghĩ như thế liều lĩnh. Vẫn là càng thích làm đâu chắc đấy, Phó Đình Hàm gật đầu. Ta cũng cho là như vậy, bất quá ta còn là muốn nghe xem ngươi ý kiến lại từ chối hắn, hắn nói. Bọn họ năm nay mang về tới không ít tiền tài, ta lại không có chiêu một binh một tốt. Được đến nhân thủ cũng ít, hắn trong lòng đang có chút phạm nói thầm, Triệu Hàm Trương nghe vậy cười ha ha lên. Mừng rỡ nói, ngươi nói cho hắn, ngươi hiện tại là công bộ thượng thư, Triệu Hàm Trương quảng sát, mỏ đồng đều nắm giữ ở trong tay ngươi, ta đều phải xem ngươi sắc mặt hành sự, Phó Đình Hàm toát ra ý cười. Gật đầu cười nói, hảo, nhưng Cao Hối là cái ngoan cố tính tình. Hắn cảm thấy này đó tuy rằng lợi hại, nhưng đều không thể so binh quyền nơi tay, bởi vì một khi Triệu Sứ Quân trong lòng không vui, nàng một câu là có thể thay đổi chủ công, chỉ có binh quyền không giống nhau, ngài nếu trong tay có binh, nàng không dám tùy ý đổi mới. Kỳ thật hắn nói rất có đạo lý, nhưng Phó Đình Hàm chỉ thích viết viết tính tính. Đem tương lai một ít đồ vật nghiên cứu ra tới, lấy trợ Triệu Hàm Trương giúp một tay, đối lãnh binh đánh giặc cùng thao luyện binh lính một chút hứng thú cũng không có, bởi vì Cao Hối. Mang về tới tin tức, Triệu Hàm Trương cảm thấy bọn họ này một chi thương đội liền không chỉ có là làm tiền đơn giản như. Vậy, nàng cùng Phó Đình Hàm nói, đối bọn họ hảo điểm nhi, thu mua bọn họ tâm. Làm cho bọn họ sang năm không ngừng cố gắng, nhiều hỏi thăm bên ngoài tin tức trở về, Phó Đình Hàm đồng ý, ngày hôm sau liền đi gặp này chi. Thương đội, thân thủ cho bọn hắn mỗi người đã phát một cái đại hồng bao. Làm cho bọn họ trong khoảng thời gian này hào hào nghỉ ngơi. Chờ thêm xong năm lại ra cửa, bắt được bao lì xì. Liền Cao Hối đều cao hứng lên, sau đó hỏi Phó Đình Hàm. Chủ công nhưng cùng Triệu Sứ Quân đề qua xuất binh ký châu sự. Phó Đình Hàm gật đầu, cùng hắn đến một bên nói chuyện. Hàm Trương không có đáp ứng, này cử quá mức mạo hiểm. Hơn nữa, nàng cùng Lưu Côn là bằng hữu, có thể nào loại này thời điểm bỏ đá xuống giếng. Đây là nữ tử đương quyền khuyết tật, Cao Hối nói. Tranh bá thiên hạ khi nói cái gì đạo nghĩa. Tự nhiên là ích lợi tối thượng, Cao Hối cho rằng Triệu Hàm Trương chỉ nghĩ đương tấn thần. Không nghĩ tới tranh giành thiên hạ, rõ ràng có này thế lực, lại cam nguyện an phận ở một góc. Cao Hối thực khinh thường đối phương, Phó Đình Hàm nhìn hắn một cái. Chưa nói Triệu Hàm Trương dã tâm, mà là nói, nếu là ta cũng không có đạo nghĩa, Cao tiên sinh còn sẽ theo ta sao? Cao Hối dùng mình. Lập tức nói, chủ công lòng dạ rộng lớn, đã có hải nạp chi vọng, lại có trục lộc chi tâm, thiên hạ có thể so sánh vai chủ công giả ít ỏi không có mấy. Thấp hèn không theo chủ công, lại có thể theo ai đâu. Nói thật sự êm tai, nhưng Phó Đình Hàm cũng không mơ hồ. Lúc trước hắn nếu có thể ra Lạc Dương, xác định vững chắc chạy tới sẵn sàng góp sức cầu hy. Lựa chọn Phó Đình Hàm, bất quá là cho rằng hắn đầu cơ kiếm lợi, bên người lại không có tâm phúc người thôi. Phó Đình Hàm lộ ra tươi cười, ôn thanh nói, ta biết Cao tiên sinh tâm, bất quá chuyện này cũng không cần nhắc lại. Việc này trọng đại, chính là Hàm Trương cũng sẽ không độc tài, là chúng phụ tá thương lượng sau kết quả, bất quá là cấp huyên. Minh Dự, vẫn là vệ giới, bọn họ đều không đồng ý lúc này xuất binh Ký Châu, vệ giới thậm chí kiến nghị triệu hàm Trương gia tay giúp trợ Lưu Côn. Hắn nói, Lưu Việt Thạch rất nặng nghĩa khí, sứ quân nếu có thể vào lúc này giúp hắn một phen, hắn tất có hồi báo. Mà Lưu Việt Thạch cùng Thác Bạt Tiên bi kết làm huynh đệ, lần này đưa về tới ngựa, tuyệt đại đa số chính là từ Thác Bạt Tiên bi nơi đó mua tới. Tấu chương xong, hết chương.